Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, nguồn tiêu thụ. 4. Kia Phương Vân kinh hãi, miệng lớn lên đại đại, thật lâu khó có thể khép kín. Nàng ở Hối Hương cư trong phòng bếp, hao hết rất nhiều phương pháp, cũng bất quá tích cóp hạ 2-3 vạn linh thạch, huống hồ. Này đó vẫn là mấy năm qua tích tụ, kia Giang Nam Nhứ ở chợ đen chung gần một tháng, liền có thể kiếm lấy đến 80 vạn linh thạch, như thế nào có thể làm nàng không kinh ngạc. Phương Vân đột nhiên sắc mặt biến đổi, nghiêm mặt nói, chúng ta đều quên mất một sự kiện, mọi người đều chính vui vẻ, lại thấy kia Phương Vân như thế, đều là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chỉ là mọi người biết kia Phương Vân xưa nay cẩn thận, cũng đều thấy nhiều không trách. Hỏi, chuyện gì? Ai, này cũng trách ta. Phương Vân bất đắc dĩ nói, nếu là chúng ta kiếm cái mấy vạn cũng liền thôi, ai ngờ cư nhiên như thế hỏa bạo. Lần này nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút nghi hoặc. Hỏi ngược lại, kiếm tiền còn không phải chuyện tốt, này có cái gì buồn giàu? Các ngươi sơ tới lại là không biết. Phương Vân trầm ngâm nói, nơi này là Côn Luân hư, tuy là một mảnh tu chân cõi yên vui, lại có một cái bất thành văn quy củ. Nga, Giang Nam Như thấy kia Phương Vân nói trịnh trọng, không giống là nói bậy, không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, cái gì quy củ? Từ trước đến nay tại đây Côn Luân hư chung, tự thành một cổ thế lực, tất nhiên phải có thực lực mới được. Phương Vân nói, đương nhiên, nơi này thực lực không phải chỉ tiền tài, mà là chỉ tu vi. Chúng ta tuy là có Thạch Tú đại ca 3 người vị nguyên anh cao thủ, nhưng vẫn là không đủ, lại còn phải tìm một vị coi như chỗ dựa mới được. Liền giống như chúng ta Hối Hương cư, ta phụ Phương không nghèo đó là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cùng Thạch Tú đại ca 3 người cũng không phải là một cái cấp bậc. Phương Vân nói xong, kia Thạch Tú 3 người liền hơi hơi gật đầu. Bọn họ vốn chính là thập vạn đại sơn trung tu sĩ, tuy rằng tu vi miễn cưỡng kết anh, lại xa xa không phải Côn Luân hư nguyên anh kỳ tu sĩ đối thủ. Huống hồ kia Phương không nghèo chính là nguyên anh hậu kỳ, đã là nhưng nói là nơi này vô địch tồn tại. Giang Nam Như nghe xong, không khỏi trầm ngâm lên. Phương Vân nói không sai, nơi này là Côn Luân hư, mặc dù là có lại nhiều tiền tài, cũng đến cùng tu chân thực lực mới được. Nếu không có như thế, uổng có tiền tài, liền giống như có được bạc triệu gia tài hài đồng giống nhau. Người khác như thế nào sẽ không đỏ mắt? Giang Nam Như trong lòng minh bạch, lại là bất đắc dĩ, chỉ phải nói, Phương Vân tỷ sinh với tư, khéo tư, tất nhiên là có biện pháp mới là, chúng ta đều là mới tới. Nơi nào sẽ nhận thức như vậy cao nhân? Phàm là có diện mạo người, phần lớn bị người khác thỉnh đi đảm đương khách khanh, nếu không chính là tự thành một cổ thế lực. Phương Vân thở dài một tiếng, có vẻ cực kỳ gian nan, chỉ phải nói, ta nơi nào nghĩ đến chúng ta như vậy dễ dàng liền thành công, còn không có thời gian suy xét này đó đâu. Giang Nam Như vuông vân mây đen không triển, tự giác buồn cười, nói, cũng thế, chúng ta cùng lắm thì liền đóng cửa mấy ngày, đãi tìm được thích hợp khách khanh, lại một lần nữa khai trương đó là. Hiện nay sao? Nhưng thật ra có một chuyện nhất sốt ruột, đó chính là chúng ta mọi người thân phận. Nói xong, Giang Nam Như cười ha ha lên, đối Phương Vân nói, còn thỉnh Phương Vân tỷ phía trước dẫn đường hết. Kia Phương Vân bất đắc dĩ cười, bướng bỉnh bất quá, chỉ phải ở phía trước dẫn đường. Chỉ là thấy nàng cau mày, tựa hồ là tại vì thế sự hao tổn tinh thần giống nhau. Giang Nam Như thấy thế, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng vốn là đáp ứng cùng Phương Vân thành lập đồng minh, lại thấy đối phương vì chính mình nhọc lòng, mà nàng lại là không có một tia hồi báo. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, dưới chân lại là không ngừng đi theo kia Phương Vân phía sau. Không bao lâu liền tới rồi một chỗ cao ngất kiến trúc hạ. Giang Nam Như ở Côn Luân hư đi địa phương cực nhỏ, Phần lớn thời gian đều là xúc ở kia hối hương cư sau bếp bên trong. Lần này lại là lần đầu như vậy rêu rao khắp nơi. Hết chương.